Bươm bướm sau cơn mưa. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì không phải là bữa tiệc kinh doanh nghiêm túc, Ứng Lâm đã đặt cho họ một chỗ ngồi có thể nhìn ra cảnh đẹp tại Giang Tân, bầu trời đêm trong suốt, những ngôi sao nhỏ sáng lấp lé nhờ ngoài hành lang ngắm cảnh, có treo rất nhiều đèn với ánh sáng ấm áp. Đặc biệt là trong đại sảnh, ánh sáng khá mờ, ở vị trí chính giữa vốn là giá rượu, nhưng những cây hoa cẩm tú cầu dày đặc đã được tháo xuống. Hoa cẩm tú cầu thích nước, xung quanh tỏa ra hơi sương mờ mịt. Trên quầy bar mở phía sau là rất nhiều chai rượu thủy tinh, tạo ra một không khí lãng mạn. Nhà hàng ngắm cảnh tên là Before Sunrise, mỗi bàn đều có một lọ hoa thủy tinh cắm một bông hoa cẩm tú cầu màu xanh nhạt. Khi Cố Tinh Lạc và Giang Môn Sâm đến, cả nhóm dường như đã rất quen thuộc với nhau, không khí rất hòa hợp. Lúc nhìn thấy Chu Ôn Du, Cố Tinh Lạc nhớ ra chút gì đó. Nhưng chỉ giới hạn là những người bạn học lớp bên cạnh, chắc chắn đã gặp qua, nhưng không quen thuộc lắm. Lúc đó, Cố Tinh Lạc học lớp 3, lớp 2 bên cạnh là cái tên huyền thoại, nơi đây tập hợp những bạn học của người khác. Người đứng đầu lớp 2 là Giang Ngôn Sâm, người thứ 2, thứ 3 suốt năm này qua năm nọ là Chu Ôn Du, còn có Tống Thời Giật và vài bạn bè xấu của cậu ta đều là những người gia thế tốt, ngoại hình đẹp. Lại rất thoải mái và tự nhiên, khiến cho các cô gái ở các lớp gần đó thường xuyên giả vờ đi ngang qua. Lúc đó trong trường có tin đồn, ít nhất 1/3 những anh chàng đẹp trai năm nhất trung học đều ở lớp 2. Vì sự hiện diện của Giang Môn Sâm, hiếm khi người ta chú ý đến những người khác. Chu Ôn Du có tính cách không thích phô trương, lười biếng giống như chỉ đến để sống qua ngày, cả lơ phất phơ, lúc nào cũng như chưa thức dậy, tỉnh dậy lại ngạo mạn và cộc cằn. Nhưng thành tích lại tốt, giáo viên chủ nhiệm của lớp cũng lười quan tâm cậu. Trước kia trong trường có lời đồn, không ai có thể đánh bại vị trí đầu của Giang Ngôn Sâm, nếu không Chu Ôn Du sẽ lấn át tất cả. Hiển nhiên là vì cậu ta có cái khí chất xấu, càng khiến các cô gái ở độ tuổi đó thích. Không ngờ, số phận thật kỳ diệu, Chu Ôn Du là bạn cùng phòng với Giang Ngôn Sâm suốt 4 năm đại học. Công việc của Hách Giai Mễ cần phải đi công tác ngoài. Tính cách cô ấy khá hoạt bát, lại giỏi điều tiết không khí, có cô ấy ở đây, Cố Tinh Lạc cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không ngồi gần Giang Môn Sâm, tự mình lặng lẽ ngồi vào một góc, cố gắng giảm bớt sự chú ý, nên cô không để ý, trong góc còn có một người đàn ông. Một người đàn ông mặc đồ đen, cao gầy, lười biếng ngồi ở ghế dài, cầm điện thoại, ánh sáng mờ mờ, trông như một tên yêu quái. Hách Dài Mễ kéo Cố Tinh Lạc lại, chết thật. Hôm nay cậu mặc đẹp như thế này, mình không dám nhận ra cậu nữa. Không đến nỗi, vậy chứ, Cố Tinh Lạc cảm thấy hơi không thoải mái, chủ yếu là sườn xám này có một đường xẻ cao. Đến muộn rồi, nếu cậu đến sớm, à, nhìn kia, Hách Dài Mễ ra hiệu bằng ánh mắt, Cố Tinh Lạc nhìn ra ngoài, vẻ mặt ngơ ngác, nhìn gì, trước khi các cậu đến, chúng tớ có một bữa tiệc kinh doanh, một ông chủ đã đầu tư vào Vân Duyệt. Nhà hàng này là của ông ta, nghe nói là do vợ ông ấy mở. Ban đầu ông ấy không định đến, nhưng vì vợ ông ta đến Hoài Xuyên quay quảng cáo nên mới đến. Đó. Hách Dài Mễ nói, ông ấy đang ôm một bó hoa cẩm tú cầu lớn kia. Cố Tinh Lạc nhìn thấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cầu ngắm cảnh bên bờ sông, có một nam và một nữ đứng đó. Người phụ nữ cao và gầy, tóc dài xoăn, khí chất thanh thoát. Mặc chiếc váy dây màu ngà trắng, nụ cười dịu dàng và quyến rũ, người đàn ông bên cạnh cũng có khí chất xuất sắc, thanh nhã và lịch lãm, đang nghiêng đầu lắng nghe cô nói. Ánh mắt của anh ấy không thể che giấu được sự yêu thương. Cố Tinh Lạc nhìn thêm một chút, một làn hương gỗ đàn hương nhẹ nhàng bay đến. Cố Tinh Lạc ngước mắt lên, đối diện với một đôi mắt đào hoa như của một con cáo. Chu Ôn Du cười và thấp giọng nói. Giang Ngôn Sâm đã nhìn cậu 5 phút rồi. Cố Tinh Lạc liếc mắt nhìn, quả nhiên, Giang Ngôn Sâm ngồi đối diện cô, bình tĩnh nhìn cô. Như thể cô là kẻ phụ tình, đã thay lòng đổi dạ. Cố Tinh Lạc khẽ di chuyển ánh mắt, đúng lúc này, Ứng Lâm đến nói với Giang Ngôn Sâm vài câu. Cố Tinh Lạc nghe không rõ, đại khái là có một người từ phía đầu tư đến, hỏi Giang Ngôn Sâm có muốn đi chào hỏi không. Khi Giang Ngôn Sâm rời đi, Cố Tinh Lạc mới thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì anh cứ nhìn cô như thế, cô thực sự không thoải mái. Các cậu quen nhau à? Hách Dài Mễ nghiêng đầu hỏi. Cố Tinh Lạc mà. Chu Ôn Du lấy hai ly rượu trên bàn, đổ chất lỏng trong suốt vào. Ai không biết Cố Tinh Lạc ở trường trung học Lâm Giang? Hách Dài Mễ gật đầu, cảm thấy yên tâm hơn. Chiều nay Chu Ôn Du đã đến công ty, nói là sẽ phụ trách phát triển sản phẩm. Lúc đó cả văn phòng đều truyền tay nhau, nói anh ấy là bạn cùng phòng của Giang Môn Sâm. Nhưng mọi người không cảm thấy có mối quan hệ đặc biệt gì, vì lý lịch của Chu Ôn Du rất xuất sắc, là người được thuê với mức lương cao, không có quan hệ gì với Giang Môn Sâm. Hách Dài Mễ đã uống chút rượu trong bữa tiệc kinh doanh tối nay, cảm thấy hơi choáng váng, nên đi vào nhà vệ sinh. Tống Thời Giật đến muộn, Cố Tinh Lạc khá ngạc nhiên, không ngờ anh ấy cũng đến. Cậu thật sự đến Hoài Xuyên rồi à, không phải đang theo đuổi cô gái mà không đuổi kịp đấy chứ. Tống Thời Giật đến đấm vào vai Chu Ôn Du, biến đi, với cái ngoại hình này của tôi, sao lại đi theo đuổi người khác. Chu Ôn Du lười biếng cười, cầm ly rượu lên uống một ngụm. Xin lỗi, là Giang Kiều đang theo đuổi tôi có nói là Giang Kiều theo đuổi cậu không, cậu tự mình thú nhận rồi nhé. Tống Thời Giật quay đầu, Giang Ngôn Sâm đâu, không sống nổi nếu không có Giang Ngôn Sâm à. Chu Ôn Du liếc anh ta khinh bỉ. Ngày xưa còn theo Giang Ngôn Sâm lên Thanh Chiêu, bị đánh mấy ngày. Anh em thân thiết. Tống Thời Giật thấy Cố Tinh Lạc ngồi một bên, lập tức thu lại thái độ. Cậu cũng đến rồi à, Giang Ngôn Sâm dẫn đến. Chu Ôn Du tử tế bổ sung. Được rồi, vậy tôi đi tìm Giang Ngôn Sâm đây. Rõ ràng Tống Thời Giật có vẻ như không có gì để nói với cô, chỉ chào một câu rồi đi. Trước khi đi, Chu Ôn Du rót cho anh ta vài ly rượu. Cố Tinh Lạc cảm thấy thực sự rất khó xử, nhưng trước đây cô không để tâm. Bởi vì trong 7 năm đó, thái độ của Tống Thời Giật với cô thực sự không tốt. Anh ta nói cô là một người lạnh lùng, vô tình, thiếu nghĩa khí. Hai người hầu như không có liên lạc gì, nhưng sau 7 năm, Tống Thời Giật lại để cô sống trong nhà của anh ta, thái độ như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu Cố Tinh Lạc tự an ủi mình, bản tính Tống Thời Giật không xấu. Từ trường trung học Lâm Giang đến trung học Thanh Chiêu anh ta đều thoải mái như vậy. Cộng thêm sau này Giang Ngôn Sâm sống ở đối diện, Cố Tinh Lạc mới nhận ra thái độ tốt của Tống Thời Giật đối với cô, phần lớn là vì Giang Ngôn Sâm. Thật ra Tống Thời Giật không thích cậu đâu. Bàn của họ giờ đã gần hết người. Chu Ôn Du lười biếng nói một câu, đưa ly rượu cho cô. Uống không, nước ép thôi. Cố Tinh Lạc cảm thấy rượu này không có độ cồn, uống một ngụm giống như nước ép. Cố Tinh Lạc cảm thấy câu này là sự thật. Lẽ ra tôi cũng nên ghét cậu. Giọng Chu Ôn Du khá bình thản. Tôi cũng không quen cậu. Cố Tinh Lạc suy nghĩ một chút rồi nói. Sau này có lẽ cũng không có giao tiếp gì. Vậy thì cậu cứ ghét đi. Chu Ôn Du nghe rồi cười. Nhưng với vẻ ngoài của Cố Tinh Lạc, nói câu này chỉ khiến người ta cảm thấy cô vốn dĩ không quan tâm người khác có thích cô hay không. Cậu luôn như vậy sao? Hay là giả vờ như vậy? Luôn như vậy, hồi đó đi Lâm Giang học, cũng luôn như vậy. Chu Ôn Du nhìn cô với vẻ mặt buồn cười. Cố Tinh Lạc cảm thấy ly nước ép này khá ngon, mùi khô khan cũng có chút ngại, không bằng tự rót cho mình một ly. Cô ngừng một chút rồi nói. Trước khi vào Thanh Hoa tôi cũng đã tham gia kỳ thi Olympic. Lúc đó có mấy trường đại học muốn tuyển thẳng tôi. Thanh Hoa là một trong số đó. Còn có Đại học Lâm Giang. Đại học Lâm Giang là một trong những trường đại học hàng đầu quốc gia. Trong trường có vài dự án là dự án được quốc gia hỗ trợ. Cố Tinh Lạc không hiểu sao anh ta lại nhắc đến chuyện này. Chỉ lặng lẽ nhìn anh. Chu Ôn Du cố ý dừng một chút. Muốn nói thì nói đi. Đừng nói dở dang để tôi phải đoán. Cố Tinh Lạc quay lại nhìn anh. Giang Ngôn Sâm vào Thanh Hoa. Chẳng phải là vì cậu muốn vào viện âm nhạc Yến Kinh sao? Kết quả cậu lại lặng lẽ đi vào Lâm Giang học sư phạm. Tôi và Giang Ngôn Sâm đã quen từ nhỏ. Lúc nhỏ cậu ấy ít nói. Nhìn rất ngạo mạn nên tôi không thích cậu ấy. Chu Ôn Du rót một ly nước rồi nâng lên cụng nhẹ với cô. Nhà Giang Ngôn Sâm tìm bao nhiêu bác sĩ tâm lý. Uống bao nhiêu thuốc mới giúp cậu ấy điều chỉnh được hội chứng Asperger là năm đó mắc phải. Suốt 2 tháng hè, cả năm đầu tiên, Giang Ngôn Sâm không nói một lời, cậu ấy chỉ làm 2 việc. Chu Ôn Du cười nhẹ, liếc mắt nhìn cô, thiết kế Mr. Star, rồi chạy ra Lâm Giang, tim Cố Tinh Lạc thắt lại. Cô nhớ đến lời của Khâu Mộ Phong lần đó nói, rằng anh ấy đã thấy Giang Ngôn Sâm ngoài khu đại học Lâm Giang trên đường Nhạc Phong. Lúc đó Giang Ngôn Sâm trả lời qua loa, nói chỉ đi ngang qua nên cố tình lạc không nghĩ nhiều. Lần này, Chu Ôn Du lại nhắc đến, anh khẽ nhếch môi nói, 4 năm, mỗi tháng chạy một lần. Cố tình lạc ngồi ngẩn ra tại chỗ, giả vờ bình tĩnh nói. Có lẽ anh ấy chỉ đi ngang qua thôi. Ừ, đi ngang qua. Chu Ôn Du nghe câu trả lời của cô thì cười khẽ. Mỗi tháng đều đi ngang qua, mua vé máy bay sớm nhất để đi, ở một đêm rồi về, có khi ở mấy ngày mới về. Cậu ấm Giang vui vẻ nhất là đến Lâm Giang ngồi dưới mưa bão. Không phải Cố Tinh Lạc không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Chu Ôn Du. Chu Ôn Du vẫn nhẹ nhàng rót thêm cho cô một ly nữa, anh nói. Tôi không có ý gì khác, nếu cậu ấy muốn lao vào cái hố của cậu, chúng tôi làm bạn, không thể nhắc nhở được tên điên cuồng này, chỉ có thể nhắc nhở cậu thôi. Nhắc nhở tôi cái gì? Cố Tinh Lạc lặng lẽ nhìn anh. Chu Ôn Du nhìn Cố Tinh Lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tinh Lạc không còn nét ngây thơ của thời học sinh, các đường nét trên khuôn mặt cô càng thêm rõ ràng và quyến rũ. Sườn xám dài nhung đen, với những họa tiết thiêu ánh sáng mờ, khiến cô giống như một bông hồng đỏ nở vào giữa đêm tối. Không cần nụ cười, đôi mắt sáng và hàm răng trắng, ngay cả khi không cười, cô vẫn mang một vẻ đẹp sắc bén và quyến rũ, đầy sức tấn công, nhưng lại khiến người ta chỉ dám lặng lẽ ngắm nhìn vì sự lạnh lùng của cô. Giang Ngôn Sâm và Cố Tinh Lạc không giống như những lời đồn đại thời học sinh trước đây, mà lại giống như một bông hoa cao mút mọc giữa đống gai trên băng giá, rồi cuối cùng rơi vào bụi đất. Thực tế cũng đúng như vậy, năm lớp 10, đáng lẽ Giang Ngôn Sâm phải được cậu đưa lên Yến Kinh học lớp 11, nhưng anh lại cố tình bỏ qua và chạy đến Thanh Chiêu, bất chấp mọi thứ, quyết đoán như vậy. Chu Ôn Du vẫn nhớ rõ Cố Tinh Lạc, không phải vì năm lớp 10, nhiều người nói cô là hoa khôi của trường Lâm Giang, cũng không phải vì có người luôn đồn Giang Ngôn Sâm và Cố Tinh Lạc rất xứng đôi. Mà là khi ở Thanh Hoa, hành vi quá cứng nhắc và bảo thủ của Giang Ngôn Sâm. Trên bàn anh lúc nào cũng sạch sẽ, chỉ có một chiếc khung ảnh. Trong chiếc khung là bức ảnh tốt nghiệp đã qua chỉnh sửa, đó là bức ảnh tốt nghiệp của trường Thanh Chiêu, đồng phục bình thường. Cố Tinh Lạc đứng ở hàng dưới, cười có chút gượng gạo. Giang Ngôn Sâm mỗi ngày đều lau chùi chiếc khung ảnh đó 3 lần. Sau đó ngồi ngẩn người trong nửa giờ, rồi bắt đầu cúi đầu lắp ráp mô hình đầu tiên của Mr. Star. Mr. Star giống như một con robot đồng hành, nhưng loại robot này hoàn toàn không phải xu hướng chính, thậm chí cũng không phải là chuyên ngành nghiên cứu của họ. Bất kỳ công ty công nghệ nào cũng sẽ không coi trọng loại robot này. Bởi vì việc đồng hành có thể được thay thế bởi rất nhiều loài động vật có sinh mạng. Chu Ôn Du cũng lười để tâm đến anh. Kết quả, có một ngày Giang Ngôn Sâm không có mặt, Chu Ôn Du đến vọc thử. Chương trình của con robot này cực kỳ đơn giản, tất cả các chu trình đều hướng về Cố Tinh Lạc. Cố Tinh Lạc, cậu còn có Mr. Star. Cố Tinh Lạc, tôi là Mr. Star riêng của cậu. Cố Tinh Lạc, Mr. Star còn lưu trữ bài hát Castle in the Sky mà cậu thích nhất. Cố Tinh Lạc, Mr. Star còn lưu giữ bí mật của Giang Ngôn Sâm. Chu Ôn Du thực sự khá tò mò về bí mật của Giang Ngôn Sâm, cộng với việc phá mã chương trình của Mr. Star đối với anh ta không hề khó. Chu Ôn Du chỉ mất vài phút để phá được từ khóa kích hoạt. Mới đây khi được Tống Thời Giật gọi ra uống rượu, anh ta nghe nói Giang Ngôn Sâm lại gặp Cố Tinh Lạc. Lúc đó Tống Thời Giật đã lén mắng Cố Tinh Lạc một trận. Nhưng Chu Ôn Du không thấy giống như là bị hại, ngược lại, anh ta cảm thấy giống như là lời cầu nguyện của Giang Ngôn Sâm suốt bao năm cuối cùng cũng có hồi đáp. Nhắc nhở tôi cái gì? Cố Tinh Lạc lại hỏi anh lần nữa. Hành vi bảo thủ của anh ấy không thể thay đổi, mặc dù tôi không có tư cách để nói gì. Chu Ôn Du nói, hy vọng cậu là người đáng để cậu ấy theo đuổi, để cậu ấy ngừng cái việc theo đuổi một chiều này. Đây là năm thứ 9 của cậu ấy rồi. Chu Ôn Du bình tĩnh nói, cậu ấy đã theo đuổi cậu suốt 9 năm, sau đó Cố Tinh Lạc thực sự không nhớ rõ nữa. Chu Ôn Du hình như đã đi, Hách Dài Mễ đến nói chuyện với cô một lúc, nhưng Cố Tinh Lạc không nghe rõ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô không biết mình đang làm gì, có vẻ như là để giải tỏa cảm giác khó chịu trong lòng. Cô đã uống vài ly rượu liên tiếp, cảm giác như là nước trái cây, nhưng cô không để ý là loại gì. Cho đến khi Hách Giai Mễ chuẩn bị rời đi, Cố Tinh Lạc mới ngẩng đầu lên. ánh mắt vô thức quét một vòng xung quanh. Giang Ngôn Sâm đứng không xa, đang nói chuyện với ai đó, dáng vẻ cao ráo và ưu nhã trong bộ đồ đen. Cố Tinh Lạc cũng nhìn thấy người đàn ông đối diện anh, hình như là người mà Hách Giai Mễ đã chỉ cho cô lúc mới đến. Người đàn ông trông ngoài khoảng 30 tuổi, khí chất tao nhã, có vẻ điềm tĩnh và lịch lãm như được thời gian chắt lọc, sự lạnh lùng của Giang Ngôn Sâm cũng không bị giảm đi chút nào. Cố Tinh Lạc lại chuyển ánh mắt đi, nhà hàng trang trí rất sang trọng, có một chiếc piano grand trong góc, một người phụ nữ mặc váy đen hở lưng đang chơi. Jingle Bell của Lauren, bài hát này hình như đã được phát đi phát lại rất nhiều lần. Cố Tinh Lạc trước đây cũng đã nghe qua bản piano của bài hát này. Nhân viên phục vụ phía sau rất nhiệt tình giới thiệu với bản phía sau. Hoa trong nhà hàng không thể thay đổi, vì nhà hàng này vốn dĩ là ông chủ mở cho bà chủ. Bài hát này cũng là bài họ chơi khi gặp nhau lần đầu. Vâng, hoa cẩm tú cầu dễ héo. 3-5 ngày phải thay một lần. Đúng rồi, mùa đông không có cẩm tú cầu, nhưng hoa cẩm tú cầu của bà chủ vẫn sẽ nở. Bà chủ, ở kia. Cố Tinh Lạc lơ đãng nhìn ra ngoài. Người phụ nữ ngồi trên ghế dài ven sông, có lẽ là vì trong nhà hàng ồn ào, cô ấy không vào. Cô ấy ôm một bó hoa cẩm tú cầu, thỉnh thoảng nhìn điện thoại, thỉnh thoảng lại nhìn vào trong nhà hàng. Cố Tinh Lạc ngồi bên bàn, có chút mơ màng. Chu Ôn Du đã đi ra ngoài, giờ trở lại, ngồi trong góc tiếp tục xem điện thoại. Cố Tinh Lạc nhìn Chu Ôn Du không có lý do, từ từ nói một câu. Cảm ơn cậu. Chu Ôn Du tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu lên nhìn cô một cách ngạc nhiên. Cố Tinh Lạc lặp lại một lần nữa. Cảm ơn cậu, cảm ơn gì chứ? Chu Ôn Du, ồ, một tiếng, không cần đâu. Tôi chỉ đơn giản không muốn thấy hành vi Asperger của Giang Ngôn Sâm tái phát, làm ảnh hưởng đến công việc của tôi. Tôi cũng không biết, Cố Tinh Lạc như thể đang tự nói một mình, có vẻ thật sự không hiểu. Cô không có ai để nói chuyện, chỉ tự nói với bản thân. Đến đây rồi, hình như tôi, Chu Ôn Du cúi đầu nhìn qua bàn, hai chai rượu đã hết, cũng biết uống đấy, có lẽ đã đến lúc tôi nên can đảm một lần vì anh ấy. Cố Tinh Lạc cúi đầu nhìn chén rượu, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Ngôn Sâm. Anh có thay đổi so với thời học sinh, như thể đã nhận ra điều gì đó. Giang Ngôn Sâm cũng quay đầu nhìn cô, sau đó cười với người đối diện, đi về phía cô. Giống như đêm đó ở ga tàu thành phố Thanh Chiêu, anh mệt mỏi, tóc ngắn hơi rối, trán sáng bóng, đôi mắt đen láy, đường nét khuôn mặt rõ ràng và sâu sắc, vẫn là chiếc áo khoác đen và quần dài, tay anh đặt lên tay vịn bên cạnh cô. Anh đã đồng hành cùng cô qua bao đêm dài, cũng đã âm thầm theo đuổi cô khi cô không hề hay biết. Cô có chút mất tập trung, 9 năm, sao lại là 9 năm, nếu không có anh ấy, tôi chẳng dám bước đi trên con đường đêm nào cả. Cố Tinh Lạc lẩm bẩm, Chu Ôn Du không nghe rõ, vừa rồi nói với cô những điều đó, can thiệp vào chuyện của người khác, có vẻ như đã khiến anh ta tiêu tốn hết chút năng lượng còn lại. Cố Tinh Lạc ngồi đó, tiếng nhạc piano vẫn tiếp tục vang lên. Cô cảm thấy mũi mình hơi cay. Giang Ngôn Sâm đi về phía cô. Đi rồi à? Cách Chương.